Chương 1574, Ngưu Giác Nương quyết định. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đinh đinh là, lễ giáng sinh đẹp rượu âm nhạc vang lên, sáng sớm trên đường cái liền người đông nghìn nghịt. Hôm nay là lễ giáng sinh, mỗi người cũng nghĩ ra được tham gia náo nhiệt. Ngày hôm qua muộn đêm giáng sinh liền để bọn hắn phá lệ rung động, mỗi người cũng cảm nhận được nồng đậm không khí ngày lễ, tất cả đều không nguyện ý thật sớm trở về. Dù là bên ngoài có tùy hệ tờ rơi cũng không thể ngăn cản nhiệt tình của các nàng. Hôm nay là đại thị trường náo nhiệt nhất một ngày, bên trong một gian bán Giáng sinh trang sức cửa hàng đã đầy ắp người. Đây là Lưu Phong nghĩ ra được mới cơ hội buôn bán, mặc dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng coi là nhường toàn dân tham dự. Trong tiệm bán đều là sừng mai đồ trang sức, Giáng sinh mũ, bạch sắc râu ria trang trì, cùng một chút đủ mọi màu sắc Giáng sinh bánh kẹo, thậm chí còn có nho nhỏ một gốc cây thông Noel. Mặc dù giá cả không rẻ, nhưng là mua rất nhiều người, đại thị trường bên trong những gian hàng khác danh tiếng, cũng bị cái này Giáng sinh quầy hàng hấp dẫn qua. Trong đám người khuôn mặt quen thuộc có thể nói là cái này đến cái khác, hẹn đi Linh, tinh linh 4 tỷ muội, thàn lằn mẹ mò nì cả các loại, các nàng cũng đều đến tham gia náo nhiệt. Hôm qua muộn đi theo dàn nhạc du hành rất lâu, nghe nói nay muộn lại có dàn nhạc du hành, còn có thể phát bánh kẹo, cái này nhường nàng môn tái lần mong đợi, cho nên chạy tới quầy hàng mua cùng Giáng sinh có liên quan đồ vật, muộn khả năng tan vào đi. Đêm tối giáng lâm, lúc này tòa thành trong nhà ăn, Lưu Phong bọn người ngay tại ăn muộn cơm, trên mặt bàn trưng bày đủ loại màu sắc hình dạng mỹ thực. Những này tất cả đều là Ni Khả cùng thị nữ bận rộn một cái buổi chiều làm ra, trên bàn đồ ăn không có chút nào thua kém quốc yến trên mỹ thực, cay không cay cũng có, vô luận là vẻ ngoài vẫn là mùi thơm cũng rất không tệ. Jenny nhìn qua nghiêm chỉnh bàn mỹ thực, hoảng sợ nói, hoa nhiều như vậy ăn ngon á, ưa thích liền ăn nhiều một chút, ăn xong liền có thể đi ngủ, ngày mai tỉnh lại liền có thể thu được lễ Giáng sinh lễ vật. Lưu Phong ôn hòa nói, bệ hạ, tại sao muốn tỉnh ngủ mới có A Du Đế Ti nghi ngờ nói. Lưu Phong cười thần bí, nói, bởi vì muộn sẽ có Giáng sinh ra ra cho các ngươi tặng quà A, các ngươi đầu giường không cũng thả bít tất nha, đến lúc đó lễ vật liền sẽ đặt ở bên trong nha. Jenny trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, thật sao vậy ta nay muộn muốn cái thứ nhất ngủ. Tô Mễ giơ cao lên tay nói, Đế Ti nghiêng đầu, nghi ngờ nói, thật sự có ông già Noel thế nhưng là bệ hạ ngài cho sách không đều là chuyện cổ tích sách nha, bên trong đều là giả. Vi Á đẩy trên sống mũi kính mắt, ôn hòa nói, bất kể có phải hay không là thật, ta cũng rất chờ mong ta ngày mai tỉnh lại sẽ thu được lễ vật gì đâu. Ta cu nở dê rất chờ mong. Cát Đờ Dìn cười nhẹ nhàng đạo Lưu Phong mỉm cười, cầm lấy đua nói, cũng ăn đi. Không ăn liền muốn lạnh. Đám người nhao nhao cầm lấy đũa, bắt đầu từng ngụm ăn, lần nữa diễn ra một trận giành ăn đại chiến. Muộn cơm một mực ăn hơn một giờ mới kết thúc sau đám người lại chơi một hồi lâu trò chơi, về sau mới đi tắm rửa trở về phòng của mình ở giữa. Giờ này khắc này, Ngưu Giác Nương đèn trong phòng vẫn là sáng, Ni Khả cu nở dê tại vương mặt, hai người bọn họ đang chuyện trò thiên. Nay muộn là cái rất tốt cơ hội, nếu như ngươi nghĩ bước ra bước này lời nói, nay muộn cũng không cần do dự. Ni Khả nói khẽ. Ta, Đế Ti sắc mặt đỏ lên, ấp úng nửa ngày, ta không biết rõ, ta có chút hoảng. Ni Khả lôi kéo Ngưu Giác Nương tay, nói, lần này ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội, nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền để người khác tới. Đường ta Đế Ti vội vàng kéo về tay của thiếu nữ, Ni Khả nghiêm túc nhìn xem Ngưu Giác Nương, nói, ngươi cũng là bệ hạ trước hết nhất nhận biết, ta thật hy vọng tại an lị người kế tiếp sẽ là ngươi, cho nên dung cảm nhiều, đừng lại cất giấu tình cảm của mình. Bệ hạ, hắn sẽ thích ta sao? Đế Ti lộ vẻ rất mê mang, nàng cho là mình không có mìn nạ mỹ mạo, an lị trí tuệ, Ni Khả quan tâm, mà tự mình chỉ có một thân man lực. Còn đặc biệt sẽ ăn, bệ hạ sẽ ưa thích dạng này tự mình sao? Đương nhiên, bệ hạ là rất thích ngươi, cái này mọi người chúng ta cũng biết rõ, hắn một mực chờ đợi ngươi bước ra một bước kia, bệ hạ là sẽ không bắt buộc người khác. Ni Khả giải thích nói. Đế Ti con mắt màu tím lóe ra, một hồi lâu nói, ta biết rõ nên làm như thế nào. Ni Khả ôn hòa bưng lấy Ngưu Giác Nương khuôn mặt, nói, bệ hạ rạng sáng lúc 12 giờ, sẽ từng cái gian phòng đi tặng quà, khi đó ngươi nên nắm chắc thời cơ tốt. Đế Ti mặt càng xem càng đỏ lên, đem toàn bộ người trốn vào trong chăn, rất lâu mới ứng một chữ, Ni Khả ôn hòa nhìn xem thẹn thùng Ngưu Giác Nương. Nghĩ đến ngay lúc đó mình còn có hồi nhĩ nương, kìm lòng không được cười, thời điểm ra đi còn hỗ trợ gài cửa lại. Thời gian mãi cho đến muộn 12 giờ, toàn bộ tòa thành đã không có gì sáng ngời, hành lang bên trên có một cái dáng vóc cao lớn, thân ảnh khôi ngô hiện hiện ra, hắn không dựa vào ánh đèn liền có thể thấy rõ đường. Mặc dù nói thị lực tại xuyên qua bên trong đã rèn luyện đến phi thường tốt, nhưng chủ yếu vẫn là mỗi ngày cũng tại tòa thành, nơi này ngây người nhanh 2 năm, tự nhiên biết rõ đường làm như thế nào đi. Lưu Phong trong tay mang theo một cái túi lớn, trong túi tràn đầy gói hàng tốt lễ vật, hắn muốn tự mình đóng vai một lần ông già Noel, cho chúng nữ mang đến kinh hỉ. Hắn một đường mở ra cái này đến cái khác gian phòng, rón rén đem lễ vật bày ra tại mọi người đã sớm chuẩn bị xong bít tất bên trong. Cuối cùng giúp các nàng đắp chăn xong liền lý khai. Toàn bộ quá trình bởi vì muốn 10 điểm xem chừng cùng nhẹ chân nhẹ tay, hắn bỏ ra sắp đến 1 giờ mới phóng không sai biệt lắm. Cuối cùng liền chỉ còn lại Ngưu Giác Nương gian phòng. Gian phòng của nàng tại cuối hành lang, cho nên là sau cùng. Kết Lưu Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào, đem cao y củ ồ y cu nở dê lễ vật bày ra tiến vào Ngưu Giác Nương chuẩn bị lớn bít tất bên trong. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, tay bị một cái khác tinh tế mà trong lòng bàn tay đều là mồ hôi tay nắm chặt. Lưu Phong sửng sốt một cái, quay đầu nói khẽ, ngươi đã tỉnh thật có lỗi nhau nhau đến ngươi đi ngủ. Đế Ti lắc đầu, ngồi dậy, nói, không có bệ hạ, ta căn bản không ngủ. Là cái Lưu Phong lời nói còn chưa lên tiếng, miệng liền bị một cô ấm áp xúc cảm ngăn chặn. Hắn có chu tờ ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Ngưu Giác Nương sẽ như vậy chủ động. Hai người một hồi lâu mới tách ra, Lưu Phong chân thành nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Đế Ti trọng trọng gật đầu, hơi đỏ mặt nói, đúng vậy bệ hạ, ta đã đợi ngài rất lâu. Vậy ta biết rõ. Lưu Phong gật gật đầu, rộng lượng thủ trưởng ôm lấy Ngưu Giác Nương. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.